Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 271, Thiên Trường Địa Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Phát chính lo lắng sốt ruột ở lều trại chung quanh độ bước. Liền ở hắn trong lòng hạ thoán động cái không ngừng khi. Bên người lồng sắt bỗng nhiên tan vỡ. Một đầu so chiến mã còn muốn cao lớn màu đen chó săn bỗng nhiên đánh vỡ lồng sắt. Hướng tới bên ngoài nhào tới. Này, đây là Hao Thiên Thần Khuyển. Sao lại thế này? Cơ Phát kinh hô. Nhưng lúc này này Hao Thiên Khuyển vẫn chưa công kích chung quanh bất luận kẻ nào. Mà là hướng tới Thông Châu Giới Môn chạy như bay qua đi. Nghiệt xúc, Thái Ất Chân Nhân đang muốn ra tay chém giết này yêu thú. Nhưng lúc này Độ Ách Chân Nhân lại chặn hắn. Sư đệ chậm đã. Đây là một đầu linh sùng. Dọa, Thái Ất Chân Nhân đang buồn bực thời điểm. Hao Thiên Khuyển đã tiến vào giới môn bên trong. Ba vị tổ sư gia còn lại là ở giữa không trung. Bọn họ lực chú ý đều bị Hao Thiên Khuyển cấp hấp dẫn. Này linh sùng thế nhưng nghe theo chủ nhân triệu hoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Không đúng, sợ là bên trong phát sinh sự tình gì. Ngươi là nói. Ở to lớn hài cốt dưới, Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn hai đám người mã đã bắt đầu cùng ma thần Chu Toàn. Nhưng là hai bên nhân mã đều biết, đánh bừa nói, ai đều không phải này ma thần đối thủ. Yến Tiểu Bắc cũng thập phần kiêng kỵ này ma thần. Lúc này hắn mới thăm dò rõ ràng này ma thần số liệu chi cao. Làm người xem ra đầu tê dại, mọi người đều biết. Này tu vi chia làm phàm nhân, tu sĩ, tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế, mà Yến Tiểu Bắc một đám người đều là ở tán tiên hậu kỳ. Nhưng này ma thần lại là đại la kim tiên, ma thần si vưu chi tàn hồn tu vi. Đại la kim tiên không biết phẩm cấp trạng thái, sụp đổ, mới vừa thoát khỏi phong ấn. Các hạng chỉ số vì đỉnh thời kỳ 5, trạng thái đếm ngược. 6 tiếng đồng hồ, này đếm ngược là mấy cái ý tứ. Yến Tiểu Bắc nói, leng keng. Này tuy rằng là ma thần tàn hồn, nhưng cũng bao hàm tương đương một bộ phận lực lượng của ma thần. Ma thần thực lực đỉnh thời kỳ là đại đạo tiên đế cấp bậc. Chính là cùng tam thanh cùng cái cấp bậc tồn tại leng keng. Đếm ngược kết thúc. Ma thần sẽ khôi phục tàn hồn toàn bộ thực lực. Tàn hồn là tiên đế một phần vạn. Cũng chính là đại la kim tiên tam phẩm thực lực leng keng. Hiện tại ma thần thực lực chưa khôi phục. Vì đại la kim tiên phẩm cấp 1. Cũng chính là chân tiên ngũ phẩm. Nhưng theo chiến đấu tiến hành. Nó thực lực sẽ khôi phục càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Nghe được hệ thống thanh âm. Yến Tiểu Bắc cũng là cảm giác ra đầu tê dại. Tâm nói này nha hiện tại chỉ có chân tiên cấp bậc thực lực. Cũng đã như thế khó đối phó. Nếu là tới rồi mặt sau. Chẳng phải là càng thêm khó khăn. Ngao. Một tiếng phệ kêu từ nơi xa truyền đến. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào. Một đầu thật lớn màu đen đại cẩu đã xuất hiện. Này cẩu như thế nhưng có 3 con mắt. Dương Tiễn ha ha cười. Hao Thiên, người rốt cuộc tới. Dứt lời, chủ tớ hai người phối hợp với nhau. Hướng tới ma thần triển khai càng thêm mãnh liệt tiến công. Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn nói, Nguyệt Tịch, tình chàng ý thiếp quyết. Trì Nguyệt Tịch nói, hai người nhìn nhau, cũng vũ động song kiếm. Vận dụng nổi lên tình trạng ý thiếp quyết tầng thứ 3. Sông cạn đá mòn. Lúc này hai người bối sinh hai cánh. Giống như hai chỉ liệp ưng giống nhau. Hướng tới ma thần liền triển khai tiến công. Trên mặt đất là Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển. Mà bầu trời là Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch. Đi tìm chết. Dương Tiễn gầm lên một tiếng. Đôi tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Hướng tới kia ma thần đầu liền phách đánh qua đi. Bình, một trận hỏa hoa lập lòe. Này ma thần đầu thế nhưng giống như là cương đúc giống nhau. Cứng rắn vô cùng, Hao Thiên Khuyển cũng vội vàng nhào tới. leo lên ở nó sau lưng. Một ngụm cắn hướng về phía cổ. Hao Thiên Khuyển bén nhọn hàm răng không thua cấp bất luận cái gì binh khí. Nhưng tại đây một khắc, Hao Thiên Khuyển cũng đã vô lực. Nó hàm răng thậm chí còn đều không thể khái phá ma thần làn ra. Toàn bộ ma thần giống như là một thật lớn thiết khối. Thường quy binh khí căn bản vô pháp dao động nó mảy may. Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch ở mấy cái liền chiêu lúc sau cũng đã thở hồng hộc. Này đem cái gì thần kiếm trời cao, không phải là cái gì rác rưởi đi. Yến Tiểu Bắc nhìn trong tay bảo kiếm nói. Trì Nguyệt Tịch nói, ít nhất không cuốn nhận, không ngừng nứt. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía chính mình thuộc tính, lại phát hiện này thần kiếm trời cao tuy rằng đã thay thế được nguyên lai địa hỏa kiếm, nhưng mà nó vẫn như cũ vô pháp tạo thành cái gì thực chất tính tác dụng cùng ảnh hưởng. Song kiếm hợp bích, bỉ rực song, phi, sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, đến chết không phai. Chúng ta hiện tại mới tầng thứ 3. Nếu tầng thứ 4, có phải hay không có thể mở rộng uy lực? Yến Tiểu Bắc nói. Trì Nguyệt Tịch nhấp nhấp môi. Hảo, thử xem. Nói, Trì Nguyệt Tịch bắt được Yến Tiểu Bắc cánh tay. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đủ rồi sao? Yến Tiểu Bắc nói. Trì Nguyệt Tịch mày căng thẳng. Giống như còn không đủ. Nơi xa Lôi Chấn Tử tức giận đến hộc máu. Ta nói, Dương Tiễn đại ca đang liều mạng. Các ngươi đây là làm chi? Liền tính tú ân ái. Các ngươi cũng xem trường hợp a, câm mồm. Đây là đại ca đại tẩu độc môn tuyệt kỹ. Tình chàng ý thiếp quyết. Càng ân ái, uy lực càng cường. Na cha mắng. Lúc này Yến Tiểu Bắc trong mắt vừa chuyển. Lập tức ôm Trì Nguyệt Tịch. Ở trước mắt bao người. Bỗng nhiên liền hôn lên đi. Trì Nguyệt Tịch nơi nào nghĩ đến Yến Tiểu Bắc sẽ như vậy lớn mật. Trực tiếp muốn đẩy ra hắn. Nhưng chưa từng tưởng. Trong lòng vốn dĩ kiên cố một cái đan hoàn bỗng nhiên tan vỡ. Xuất hiện một đạo cái khe. Giống như là có thứ gì đang muốn ra tới. Này tự hồ là công pháp đột phá dự triệu. Nàng cũng không màng tất cả. Vì thế mở ra bối nha. Trực tiếp là vào trước là chủ. Trực tiếp dùng kia kiều tiếu mềm mại lưỡi nhi. Xâm nhập Yến Tiểu Bắc miệng nội. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Bởi vì ngày thường Trì Nguyệt Tịch đều là phi thường thẹn thùng. Lúc này nàng thế nhưng chủ động tiến công. Nhưng nghĩ chính mình thân là một cái đại lão gia. Thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Lập tức nhiệt liệt bắt đầu đáp lại nàng. Không bao lâu, hai người trong lòng đều dâng lên một cổ dòng nước ấm. Cơ hồ là cùng thời khắc đó hướng tới ma thần xem qua đi. Thiên trường địa cửu, Trì Nguyệt Tịch cùng Yến Tiểu Bắc đồng thời phát công. Hai người lẫn nhau gắn bó. Thân thể chung quanh đều xuất hiện một tầng vầng sáng. Kia vầng sáng trực tiếp bao bọc lấy hai người. Hai người liền như vậy mang theo muôn vàn quang hoa hướng tới kia ma thần triển khai nhất công kích mãnh liệt. Tránh ra, Yến Tiểu Bắc hướng tới Dương Tiễn nói. Ta đi, đây là thủ đoạn gì? Dương Tiễn kinh hô, vội vàng bắt được Hao Thiên Khuyển cổ áo thịt, hướng phía sau một túm. Mà Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch đồng thời mới gặp. Song kiếm hợp bích dưới. Trên người quang mang hóa thành một phen ngân bạch trường kiếm hướng tới kia ma thần liền đâm tới. Phốc, ma thần bản năng dùng thân thể tới thừa nhận. Nơi nào tưởng lúc này uy lực. Đã so ngày thường cường đại rồi mấy lần. Lần này trực tiếp xuyên thấu ma thần chi khu. Êm đẹp một cái ma thần. Thế nhưng bị một phách vì nhị. Chung quanh tức khắc một mảnh lặng ngắt như tờ. Dương Tiễn càng là tháo xuống mũ giáp. Vẻ mặt kinh hãi. Còn có thể như vậy, cách trương.